Cửu lang phải mau mau đem nàng cưới về nhà. Ta có thể học mổ thi với nàng. Đến lúc đó ngươi cần phải giúp ta nói tốt vài câu. Tiêu Tụng nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Ngươi có cái gì tốt để nói? Cách chương.